Ngày hôm qua khi ngồi trên cái ghế bành này, có phải ông đã chọn cái chỗ đó cất để ý che giấu một đồ vật có thể tiết lộ người đã vào phòng này không? Bộ mặt Bannister tím ngắt. Không, thưa ông, đó chỉ là một gợi ý, Holmes nói với giọng ngọt ngào. Tôi không có khả năng chứng minh điều đó, nhưng có điều chắc chắn là ngay khi ông Holmes vừa xoay lưng đi, thì ông đã đưa người trốn trong phòng ngủ ra ngoài. Bannister liếm cập môi khô. Không có ai cả thưa ông. À, thật đáng tiếc. Cho tới giây phút này, ông vẫn có thể nói ra sự thật, nhưng tôi biết là ông đã nói dối. Bộ mặt của Bannister chỉ còn bộc lộ một sự thách thức buồn bã. Không có ai cả thưa ông. Coi nào, ông Bannister. Không, thưa ông, không có ai cả. Thôi được, ông hãy tới đứng gần bên cửa ra vào phòng ngủ. Bây giờ, thưa ông Holmes, tôi mong ông leo lên phòng chàng trai Gilchrist yêu cầu cậu ta xuống đây. Một lát sau, ông thầy cùng với cậu sinh viên bước vào. Đó là một thanh niên đẹp trai, lực lưỡng, mảnh và cao, mềm mại, dáng đi linh hoạt, vui mắt, anh ta có bộ mặt cởi mở. Cặp mắt xanh của anh chăm chú nhìn chúng tôi trước khi đặt lên Bannister với một dáng vẻ rụng rời. Hãy đóng cửa lại, Holmes nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, ông thấy là chúng ta hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Không một ai nghe chúng ta nói chuyện, vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với tất cả lòng thẳng thắn. Chúng tôi muốn biết làm thế nào mà ông, một người trọng danh dự, lại phạm vào một lỗi lầm như trong ngày hôm qua. Chàng thanh niên lảo đảo và ném lên Bannister một tia nhìn oán trách. Nhưng, thưa ông Gilchrist, tôi đã không nói gì hết. Người đầy tớ kêu lên, nhưng bây giờ thì ông đã nói. Holmes trả lời, coi nào, chàng trai. Sau cái điều vừa thoát ra khỏi cổ họng Bannister, địa vị của ông hẳn là bất đẹp. Ông chỉ còn có một cơ may, thành thật nhận lỗi. Trong một lúc Gilchrist giơ một bàn tay lên thử chế ngự mối cảnh xúc và bất thình lình anh ta quỳ gối xuống bên cạnh bàn, vùi mặt vào trong hai bàn tay và khóc nức nở. Holmes dịu dàng nói, coi nào, lỗi lầm là bản chất của con người, có thể anh thích để cho tôi nói thay anh. Anh sẽ đính chính nếu tôi bị lầm lẫn, anh đồng ý chứ, tốt, thưa ông Holmes, kể từ lúc ông nói rằng không có ai biết những bản in thử ở trong văn phòng ông, thì vụ này đã làm cho tôi thích thú. Chúng ta có thể gạt bỏ người thợ in, bởi vì nếu muốn anh ta có thể chép những bản văn đó ngay trong nhà mình. Tôi cũng loại bỏ người Ấn Độ, nếu những bản in thử còn quấn thành cuộn, anh ta không thể đoán được rằng, đó là cái gì. Mặt khác, có thể có sự trùng hợp như thế này, một người nào đó đã vào trong văn phòng ông và tình cờ nhìn thấy đề thi đang nằm ở trên bàn. Tôi cũng gạt bỏ luôn giả thiết đó, cái người vào đây phải là người đã biết nơi này đang có bản in thử. Vì sao người ấy biết được? Khi tôi tới gần bàn giấy của ông, tôi quan sát khung cửa sổ. Ông đã làm tôi cười khi ông tin rằng có một ai đó đã lẻn vào văn phòng bằng ngả đó. Một giả thiết như thế thật là phi lý. Tôi đã tính chiều cao cần thiết mà người đó có thể đi ngang cửa nhà này và người ấy phải biết trước loại giấy tờ nào đang nằm trên bàn ông. Tôi cao 6 bộ và chỉ cần hơi gắng sức là tôi đã trông thấy xấp giấy trên bàn. Vậy, nếu một trong ba sinh viên của ông, người có thân hình thật cao, là mục tiêu của sự tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc đứng trong văn phòng, tôi không rút ra được điều gì, nhưng ông đã mô tả với tôi rằng Gilchrist là một nhà vô địch chạy vượt rào và nhảy xa. Thế là tôi hiểu tất cả, nhưng tôi cần có những chứng cứ xác minh. Chàng thanh niên này đã tập nhảy suốt buổi chiều trên sân thể thao. Anh trở về, mang theo đôi giày nhảy, là thứ có gắn những mũi nhọn như ông đã thấy. Khi đi ngang qua cửa phòng ông, nhờ thân hình cao anh đã trông thấy nhưng bản in thử đó để trên bàn, còn trên cánh cửa thì có chìa khóa để quên. Một sự thôi thúc đẩy anh vào phòng và để xem coi đó có phải là đề thi của ngày hôm sau không? Nếu bị bắt gặp anh có thể nói rằng anh tới để hỏi ông thầy một câu gì đó. Khi thấy đó đúng là đề thi thì anh đành chịu thua sự cám dỗ. Anh để đôi giày có gắn mũi nhọn lên bàn, thế anh đã để cái gì lên trên cái ghế bành kê gần bên cửa sổ này? Đôi bao tay, chàng trai trả lời, Holmes nhìn Bannister với tư thế của người thắng cuộc, anh đặt đôi găng tay lên thành ghế và lấy từng tờ giấy để chép lại. Anh nghĩ rằng ông thầy sẽ trở về qua lối cổng chính, và anh sẽ trông thấy. Thế nhưng ông thầy lại trở về qua cổng nhỏ, bất thình lình anh nghe thấy tiếng gõ của thầy ở đằng sau cánh cửa. Anh vội vàng quơ lấy đôi giày nhảy và bỏ trốn trong phòng ngủ, bỏ quên đôi bao tay trên thành ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết khắc trên mặt bàn in nhẹ ở một bên, nhưng lại hằn rõ trong hướng đi tới phòng ngủ. Điều đó cho thấy thủ phạm đã trốn trong phòng. Đất bám chung quanh một mũi nhọn vương lại trên bàn, một mẩu đất thứ hai tuột ra và rơi xuống trong phòng. Sáng nay tôi đã tới sân nhảy và thấy hố đó đầy thứ đất đen dính chắc này.